Chương 4810 tối cường thăng cấp hệ thống. Vô địch. Người đăng, Quách Tĩnh ầm ầm hư không hạo đảng, theo Long Phi một câu rơi xuống, mi tâm phía trên, một cổ. Vô tận uy nghiêm khí tức bộc phát ra, trấn áp thiên địa, ngay cả cái này lăng. Tiêu phía trên tiên linh chi khí đều ngăn cản không nổi, trực tiếp bị này khí. Tức nghiền ép răng rắc, hư không nổ tung, từng mảng lớn thiên đình kiến trúc theo gió chôn vùi, tại. Này khí tức phía dưới, không còn sót lại chút gì, liền xem như thần tướng, tiên thần, tại lúc này cũng bị này khí tức nghiền ép. Tu vi sa sút, càng là trực tiếp tự bạo. Cái gì? Đây là vật gì? Ý. Mi tâm của hắn bên trong bay ra chính là cái gì? Chẳng lẽ là tiên thiên pháp? Bảo. Thật là khủng khiếp. Ý. Không tốt, này khí tức quá mạnh, chúng ta gánh không được, đi, đi mau. Đến mãi không hết thiên thần giờ khắc này lựa chọn tránh lui, vĩnh sinh chi. Quan khí tức quá khủng bố, đủ để trấn áp thiên địa, có thể đem thần hồn của. Bọn hắn cho ma diệt, liền ngay cả Phổ Hiền cùng cụ Lưu Tôn lúc này cũng là triệt để kinh ngạc đến. Ngay người này khí tức quá mức khủng bố, cứ việc mới chỉ là hiện ra một cái cạnh góc, đã. Để bọn hắn chấn kinh. Tiên thiên, tuyệt đối là tiên thiên thần vật, không phải không có khả năng có. Quy năng cỡ này, đáng chết, nghĩ không ra trong tay người này vậy mà chưởng khống tiên thiên. Pháp bảo, thế thì còn đánh như thế nào? Không được, thiên đình sự tình chúng ta đã không quản được, không phải hôm. Nay, chính là ngươi ta cũng khó thoát vận rủi. Phổ Hiền nhanh chóng nói, tại vĩnh sinh chi quan khí tức xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng của hắn. Liền đã sáng tỏ, Long Phi căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó nếu là tiếp tục. Chỉ chết mà thôi, vừa nghĩ đến đây, hai người thân ảnh bắt đầu lui nhanh, bất quá đáng tiếc, Long Phi ngay cả vĩnh sinh chi quan đều vận dụng, còn có. Thể để bọn hắn rời đi, không thể nào, sau một khắc, Long Phi thân ảnh khẽ động, trực tiếp ngăn chặn đường đi của hai. Người mà cũng tại lúc này, Long Phi trong mi tâm, vĩnh sinh chi quan cũng triệt để. Nổi lên, đây không phải Long Phi lần thứ nhất vận dụng vĩnh sinh chi quan, nhưng lần này cho Long Phi cảm giác, lại là càng thêm thần bí. Càng cường đại hơn, cùng lần thứ nhất tại thông tiên thế giới lúc đợi vận dụng, căn bản không tại. Một cái cấp độ, nếu như nói trước đó vận dụng vĩnh sinh chi quan chỉ là có thể khởi động một tia lực lượng, như vậy hiện tại, cái này vĩnh sinh chi quan lực lượng đã tăng. Lên không chỉ gấp 10 tự nhiên, lực lượng càng cường đại, Long Phi thừa nhận áp lực, cũng liền càng. Lớn, chỉ là trong nháy mắt, Long Phi liền cảm giác được thần hồn của mình phản. Phất bị nghiền nát. Kịch liệt đau nhức vô cùng cũng may, Long Phi trước đó trải qua thắng đế vương ý chí tẩy lễ, bây giờ mới có thể tiếp nhận áp lực này rầm rầm rầm cũng tại lúc này, vĩnh sinh chi quan cũng đã toàn bộ hiện ra trên hư không giờ khắc này, Long Phi tay nâng vĩnh sinh chi quan, tựa như vô thượng mênh. Mông chi chủ, Phổ Hiền tôn giả cùng Câu Lưu tôn Phật hai người tất cả giật mình, lúc này. Một vòng hối hận hiện lên ở bọn họ trong lòng phía trên nếu như bọn hắn sớm biết Long Phi lại có cường đại như thế ác chủ bài. Nói cái gì bọn hắn cũng sẽ không chủ động xin đi, đem Phật môn lôi xuống nước, thậm chí mình làm gương tốt đến đây thiên đình mà lại, trước đây sau ở giữa chuyển biến quá khổng lồ. Trước một khắc bọn hắn còn tưởng tượng lấy, trấn áp Long Phi, tước đoạt Long Phi khí vận, Phật Sơn. Nhất thống mà bọn hắn, chính là chí cao vô thượng Phật giả, chính là Chúa cứu thế, chính là chúng sinh tín ngưỡng nhưng bây giờ, bất quá trong nháy mắt. Hết thảy ảo tưởng đều bị đánh nát, Long Phi trưởng khống tuyệt đối chúa tể, mà bọn hắn thì là cái thớt gỗ thịt. Cá, sinh tử đều ở Long Phi một ý niệm. Long Đình chi chủ, đừng, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ý. Đúng, ngươi đã cùng thiên đình là địch, lại cho ta Phật môn là địch thực sự. Không khôn ngoan. Phổ Hiền cùng cụ Lưu Tôn hai người giành trước mở miệng, giờ khắc này. Bọn hắn dây sợ, cái này vĩnh sinh chi quan khí tức thực sự là để bọn hắn khó mà chịu đựng. Nhưng mà này còn chỉ là khí tức, nếu là Long Phi thật đem vĩnh sinh chi quan. Nện xuống, sợ là bọn hắn ngay cả tro bụi đều không thừa nổi sinh tử trước mặt, bọn hắn căn bản không có khả năng tiếp tục bảo trì cao. Ngạo nếu không, năm đó cũng sẽ không phán cách xiển giáo, gia nhập Tây Phương. Giáo? Thì tính sao? Ta có thể chọn lấy thiên đình. Đồng dạng có thể chọn lấy các ngươi Linh Sơn. Mà lại, trước đó lời nói ta đã nói qua, hôm nay các ngươi xuất thủ, ít ngày nữa ta Long Phi tất nhiên sẽ đăng Lâm Linh Sơn. Long Phi nói, bá khí vô cùng. Về phần nói thù, tại hắn tiến vào thần thoại thế giới, liền đã chú định không có khả năng cùng Linh Sơn sống chung hòa bình, lại thêm trước đó văn thù sông Long Đình, hết thảy nhân quả, đã chú định hôm nay, cũng bất quá là để Long Phi đối với Linh Sơn oán hận tiến thêm một bước mà thôi. Không, ngã Phật từ bi, có chúng sinh chi tướng, Long Đình chi chủ, bản tôn có thể nhìn ra, ngươi cũng là lòng mang thương sinh hạ người. Không bằng cùng ta Linh Sơn liên thủ, y. Đúng, Long Đình chi chủ, hiện tại thiên đình đã mục nát không chịu nổi, cổ hủ thủ cựu, căn bản không thể vì thương thủ hộ thương sinh. Liền xem như ngươi không xuất thủ, ta Linh Sơn cũng phải thay vào đó. Bây giờ ngươi xuất hiện, đúng lúc là theo thời thế mà sinh, chúng ta có thể liên thủ, đem thiên đình cho lật đổ, ngày sau ngươi Long Đình trưởng khống phương Đông, ta Linh Sơn trưởng khống Tây Phương, nguyện thương sinh không khó khăn, thế gian vô tai. Ách, há không tốt hơn? Phổ Hiền cùng cụ Lưu Tôn lại lần nữa nói, trực tiếp vạch ra một cái bánh nướng, thậm chí không tiếc đắc tội thiên đình. Ngay cả muốn đem thiên đình cho lật đổ đều đã nói ra, trong hư không, những cái kia đã che giấu tiên thần, nghe được lời của hai người. Trước một khắc trong lòng còn tràn ngập cảm kích, hiện tại, liền chỉ còn lại vô biên oán hận. Làm càn, hai tên hòa thượng, thật sự là lòng lan dạ thú. Ta thiên đình như thế nào không nói trước, các ngươi vì hương hỏa, không tiếc bán tín ngưỡng. Cũng dám nói là vì thương sinh phúc. Không biết xấu hổ, cũng liền các ngươi. Linh Sơn, y. Hừ, quả nhiên là cỏ đầu tường, trách không được năm đó có tìm nơi nương tựa. Linh Sơn. Cũng còn tốt các ngươi tìm nơi nương tựa Linh Sơn, ta đạo gia có các ngươi, mới là vô cùng nhục nhã, y. Bây giờ vì mạng sống, càng là ngay cả mặt cũng không cần, vẫn là Phật Đà. Ta. Nhổ vào. Tiên thần bắt đầu thoá mạ, giờ khắc này liên sát chết lòng của hai người đều. Có, nếu như không phải thực lực không đủ, khả năng cũng sớm đã xuất thủ, mà lúc này Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Ngọc Hoàng cùng Thái Thượng hai người. Đồng dạng là giận không kềm được Phổ Hiền cùng cụ Lưu Tôn, để bọn hắn nghe trong lòng muốn thổ huyết. Vô sĩ, y. Càng là vô sĩ, y. Linh Sơn, tốt một cái Linh Sơn, chờ thánh nhân xuất quan, quả nhân tất để. Linh Sơn biết, cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Ngọc Hoàng tức giận không? Thôi Thái Thượng cũng giống như thế, y không sai, tuyệt đối không thể tính như vậy, dù sao chúng ta thiên đình cùng. Linh Sơn vốn là minh tranh ám đấu, sau ngày hôm nay, cũng sẽ không cần lưu thể. Diện. Thái Thượng nặng nề một tiếng. Hừ, Linh Sơn sự tình, ngày sau hãy nói. Bất quá, bọn hắn coi là nói như vậy. Liền có thể trốn qua một kiếp sao? Long Đình chi chủ ngay cả bực này tiên. Thiên thần vật đều lấy ra, nếu là không đem hai người này diệt, sợ là trong lòng cũng sẽ không cam lòng. Lão quân, chuẩn bị một chút, mời ra thánh nhân ý chí đi, nếu không, hai người vừa chết, chính là ta Lăng Tiêu chi kiếp. Ngọc Hoàng nói, Thái Thượng nghe xong, không dám chần chờ, cáo lui một bước, liền đến. Thiên đình khí vận chỗ, muốn tỉnh lại thánh nhân ý chí, bất quá, không thể không nói, Ngọc Hoàng đối với Long Phi tâm lý khước là nắm. Chuẩn, giờ phút này Long Phi, trong con ngươi sát ý tràn ngập, vĩnh sinh chi quang. Cũng từ trong lòng bàn tay phía trên, chậm rãi trượt xuống ia. Các ngươi quá coi thường ta Long Phi, ta muốn không chỉ là thiên đình. Linh Sơn, thiên đình, ta tất cả đều muốn, cho nên, bảo cho ta đi.